Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 655, nghiên cứu chuyên sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều làm thần khí này vô vị là ở chỗ. Đúng là nó có thể ghi lại lạc ấn huyết mạch. Mỗi trang đều có thể. Nhưng năng lực lạc ấn nhất định phải cùng cấp bậc mới có thể thi triển ra. Nói cách khác, nếu lạc ấn là cấp bậc yêu vương thì cần có yêu vương mới có thể thi triển được. Tương đối mà nói, chức năng tuy tốt nhưng không làm tăng lên sức chiến đấu quá lớn. Mà năng lực thi triển chỉ bằng 80 bản gốc, cho nên, nó đúng là thần khí, nhưng không tính là thần khí cường đại. Đường Tam sở dĩ chọn nó là bởi vì khả năng ghi lại lạc ấn rất khó có được. Quan trọng hơn là có thể phát triển chất liệu của nó. Hôm qua sau khi cẩn thận cảm thụ thiên cơ linh, Đường Tam liền có một ý tưởng, muốn sử dụng tốt hơn năng lực của thiên cơ linh mà không bị thiên cơ phản phệ. Nếu chỉ dựa vào bản thân thiên cơ linh thì không làm được. Cần kết hợp với một chút lực lượng khác, ví dụ như quyển sách này. Hơn nữa, Đường Tam cũng đang suy nghĩ, làm sao có thể giao cho nhân loại bình thường năng lực, để bọn họ có cơ hội thông qua tu luyện tăng lên bản thân mà không nhất định phải thông hôn với yêu quái tộc và tinh quái tộc. Khi hắn nhìn thấy quyển sách này thì có một ít suy nghĩ. Cho nên hắn cần nghiên cứu nó. Quyển sách này có tất cả 12 trang. Đường Tam không dùng nó ghi lại lạc ấn năng lực, mà cẩn thận từng chút một dùng thiên hỏa 7 màu làm nóng chảy gáy sách. Chia tách món thần khí này ra, mở thần khí ra để nghiên cứu. Ở trên yêu tinh đại lục chỉ sợ Đường Tam là người đầu tiên. Đường Tam một chút cũng không đau lòng, bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập. Kiếp trước hắn chính là đoán tạo sư, càng là một đời thần vương. Cấp bậc thần khí này, chỉ cần hắn có thể đột phá thành thần, muốn chế tạo lại cũng không khó. Huống chi ở vị diện này còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Đến ngày thứ hai Mỹ công tử truyền tống đến thì Đường Tam vẫn còn đang tiếp tục nghiên cứu. Nhìn các trang sách rải rác trên mặt đất, Mỹ công tử không khỏi kinh ngạc mà nói. Người đã tháo ra quyển sách thần khí này. Nhìn thấy Mỹ công tử, Đường Tam cười nói. Đúng vậy, ta có một ít suy nghĩ tâm đắc, liên quan đến thiên cơ linh của nàng, cũng liên quan đến tương lai của nhân loại chúng ta. Nói không chừng ta thật sự có thể thành công đây. Nếu như có thể thành, nhân loại chúng ta thực sự có hy vọng rồi. Mỹ công tử đi đến bên cạnh hắn, nói, ngươi muốn làm gì? Đường Tam nói, hiện tại thì khó nói, cần phải nghiên cứu thêm mới được. Bất quá đã có ý tưởng ban đầu rồi. Hiện tại chỉ là đặt nền móng. Tương lai muốn thật sự làm được thì phải chờ đến khi ta đạt đến thần cấp mới được. Mỹ công tử nói, hay là trước tiên ngươi cứ tu luyện tăng lên tu vi đi. Những nghiên cứu này để sau rồi làm. Ngươi thành thần khó như vậy, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi không? Đường Tam lắc đầu, nói, không giúp được, ta độ kiếp chỉ có thể tự mình làm. Hắn độ kiếp là phải đối kháng với vị diện chi lực. Toàn bộ vị diện đều nhằm vào hắn. Các lực lượng khác căn bản không thể can thiệp. Mỹ công tử nói, ta đã đề giá cao thu mua thiên hỏa tinh thiết rồi. Tìm kiếm trên toàn bộ yêu tinh đại lục, hẳn là rất nhanh sẽ mua được nhiều. Đường Tam nói, được, nàng bắt đầu tu luyện đi. Ta nghiên cứu thêm một chút, sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Mỹ công tử không nói thêm gì nữa. Đi đến dưới hoàng kim thụ tiếp tục minh tưởng và tu luyện. Đường Tam thì tiếp tục nghiên cứu của hắn, được sinh mệnh năng lượng tẩm bổ. Đường Tam dù không minh tưởng, kim mông biến cũng lặng yên tăng lên lạc ấn huyết mạch khác. Hiện tại chỉ có lạc ấn thiên hồ biến sau khi tiến vào cửu giai thì khó tiến bộ. Còn có lạc ấn lam ngân hoàng cần nhiều nội tình hơn. Còn các lạc ấn khác thì trạng thái phi thường tốt, đều ở cửu giai đỉnh phong hoặc đang tiến đến cửu giai đỉnh phong. Đường Tam nói nghiên cứu một chút chính là dòng dã một tháng. Một tháng này thậm chí có thể dùng từ mất ăn mất ngủ để hình dung hắn. Mỹ công tử thường xuyên có thể cảm giác được dao động tinh thần của hắn xuất hiện biến hóa kịch liệt. Năng lượng mà hắn dẫn động cũng thiên kỳ bách quái. Thậm chí còn nhìn thấy hắn kiến tạo một số pháp trận đặc biệt phức tạp từ các vật liệu khác nhau. Trong một tháng, Đường Tam đã luyện hóa thêm 3 nhóm thiên hỏa tinh thiết. Không thể không nói, tốc độ thương hội lớn nhất Thiên Vũ Đế Quốc thu mua quá nhanh. Hiện tại tổng sản lượng thiên hỏa 7 màu đã gấp 10 lần ban đầu. Tốc độ luyện chế thời không đạo tiêu cũng theo đó tăng tốc. Tới rồi, nhìn thấy Mỹ công tử lại đến. Trên mặt Đường Tam lộ ra vẻ tươi cười. Mỹ công tử nhìn mái tóc lam của hắn có chút rối bù. Nói, ta chải tóc cho ngươi nha. Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Lúc nào cũng mất ăn mất ngủ là không được. Đường Tam cười nói, không có việc gì. Ta cơ bản đã làm theo suy nghĩ. Hôm nay sẽ không tiếp tục nghiên cứu. Tiếp theo ta muốn bắt đầu bố trí truyền tống trận siêu viễn trình. Thời không đạo tiêu cơ bản đã đủ đáp ứng nhu cầu rồi. Hôm nay khi nàng trở về hãy giúp ta chuẩn bị một nhóm đồ vật. Danh sách ta đã viết cho nàng rồi. Nói xong, hắn đưa cho Mỹ công tử một danh sách. Phía trên ghi tên hơn 100 loại kim loại và bảo thạch. Mỹ công tử chỉ nhìn thoáng qua rồi cất kỹ danh sách. Nói, ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho ngươi. Truyền tống trận siêu viễn trình có thể truyền tống đến chỗ nào? Đường Tam khóe miệng hơi nhếch lên. Nói, từ lý luận mà nói, nếu đầy đủ năng lượng thì trực tiếp từ nơi này đến tổ đình cũng không có vấn đề. Bất quá, tu vi trước mắt của chúng ta không đủ. Muốn thôi động truyền tống trận như vậy tiêu hao quá lớn. Cho nên ta chuẩn bị tiến hành 2 lần truyền tống là đến tổ đình. 2 lần truyền tống đến tổ đình. Chẳng phải là rất nhanh sao? Mỹ công tử giật mình nói. Đường Tam gật gật đầu. Nói, nếu như hai người chúng ta thay phiên nhau điều động thì trên lý luận cần 1 giờ. Hẳn là không sai biệt lắm. Giữa đường chúng ta cần khôi phục huyết mạch chi lực 1 lần. Bây giờ nàng là thần cấp. Khôi phục sẽ nhanh hơn. Cho nên ta ước chừng là 1 giờ có thể từ bên này đến tổ đình. Nghe hắn nói, Mỹ công tử không khỏi hít sâu một hơi. Hiện tại nàng là thành chủ thành gia lý. Trong hơn 2 tháng này nàng tiếp xúc với nhiều kiến thức và đồ vật hơn. Cho nên nàng hiểu truyền tống kiểu này có ý nghĩa như thế nào. Mỗi lần truyền tống ước chừng tiêu hao bao nhiêu tiền? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam nói, cái này có liên quan đến kích thước và phẩm chất của vật truyền tống. Bình thường nếu hai chúng ta truyền tống, 1 lần sẽ tiêu hao tài nguyên tương đương với 500 nguyên tố tệ. Cho nên, nàng muốn dùng nó kinh doanh rất khó. Nếu truyền tống 1 lần duy nhất đến tổ đình thì có thể tiêu hao tương đương với 2.000 nguyên tố tệ. Mỹ công tử hai mắt sáng lên. Tiêu hao xác thực tương đối lớn. Nhưng so với truyền tống siêu viễn trình lập tức đến tổ đình thì tiêu hao như vậy thật sự không tính là gì. Đây chính là năng lực chỉ bọn họ mới có a, có nhiều thứ tác dụng trong thời gian ngắn. Căn bản không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Đường Tam nhìn bộ dạng hưng phấn của nàng. Mỉm cười nói, nếu như sau này ta đạt đến thần cấp thì sẽ sớm bố trí truyền tống trận. Dựa vào thời không đạo tiêu cơ hồ có thể thực hiện truyền tống mà không cần tiêu hao tài nguyên. Đến lúc đó, truyền tống của chúng ta mới thực sự lợi hại. Dù truyền tống quy mô lớn cũng không thành vấn đề. Mỹ công tử hít sâu một hơi. Vậy ngươi đừng gấp gáp. Nhất định phải làm chuẩn bị thật tốt rồi mới thử độ kiếp. Nàng đã nghe hắn nói rất nhiều lần rằng hắn độ kiếp quan trọng đến cỡ nào. Sau khi thành thần khi mang đến cái gì. Nhưng càng như vậy, nàng càng hiểu hắn độ kiếp nguy hiểm ra sao. Lúc trước khi nàng độ kiếp, lục hợp bát hoang kim sát kiếp đã lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng. Nếu lôi kiếp của hắn còn mạnh hơn cái kia, vậy sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Ta biết, vì nàng ta nhất định sẽ muôn phần cẩn thận. Đúng rồi, nàng hãy chuẩn bị một chút. Giao phó bên kia cho Vương Phi. Chờ khi ta bố trí xong truyền tống trận thì ta muốn dẫn nàng tới tổ đình một chuyến. Có nhiều thứ cần phải sớm chuẩn bị. Cách chương.